kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên. Chương 60, góc truyện audio.com. Trời ạ, hắn thật không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Thiên không thể tin nhìn ái nhân Hạo Nhiên. Ngươi sao lại hỏi Vân Đại Phu những vấn đề này? Có gì kỳ lạ sao? Lôi Hạo Nhiên không cảm thấy ngượng ngùng. Hai người yêu nhau làm chuyện này cũng thực bình thường. Thế là hai người trên giường chăn mền xả chiến một hồi. Lâm Tiểu Thiên hai tay gắt cao bắt được lấy tấm chăn. Không cho Lôi Hạo Nhiên kéo nó ra. Y không phải không muốn cho ái nhân chạm vào. Hiện tại đã khuya, bình thường hắn thích thì sẽ làm một hồi rất lâu. Nếu để cho hắn làm thì ngày mai hắn cũng chỉ có thể ngủ. Mà Lôi Hạo Nhiên vẫn muốn tấn công cho dù mình có ngăn cản. Nhưng hắn chỉ dùng sức lực rất nhỏ. Trên cơ bản là đùa giỡn với ái nhân. Cuối cùng, y phục trên người Lâm Tiểu Thiên và chăn mền gì đều bị Lôi Hạo Nhiên cởi bỏ. Lôi Hạo Nhiên cầm lấy nơi mềm mại của Lâm Tiểu Thiên. Hạ thân của y dù về hình dáng hay màu sắc đều rất đẹp. Được chạm vào xúc cảm thật khoan khoái. Làm cho Lôi Hạo Nhiên không nỡ buông ra, đem tay đùa giỡn nơi khác. Hạo Nhiên thân thể người mang thai càng thêm mẫn cảm. Lâm Tiểu Thiên rất nhanh đã cương cứng. Lôi Hạo Nhiên chuẩn bị hạ, liền xuất ra chất dịch trong suốt. Lôi Hạo Nhiên vươn đầu lưỡi liếm một chút, thản nhiên thưởng thức hương vị độc đáo của Lâm Tiểu Thiên. Lâm Tiểu Thiên không còn khí lực mà giữ chặt tấm chăn. Y hé miệng mạnh mẽ hô hấp. Lôi Hạo Nhiên hôn lên làn da trắng nõn trước ngực Lâm Tiểu Thiên. Hai điểm hồng như nụ hoa không ngừng phát dục hấp dẫn hắn. Hắn liếm nhũ tiêm mềm mại, ướt át, mút cho đến khi cương cứng lên mới thôi. Vừa lòng với cảm giác mềm mại trong tay đã trở nên cương cứng. Ánh mắt Lôi Hạo Nhiên chuyển rời đến bên trong đùi Lâm Tiểu Thiên. Liếm mút da thịt mềm mại, để lại một dấu hôn đỏ. Hạo Nhiên phải ra cùng với tiếng rên rỉ. Lâm Tiểu Thiên đem toàn bộ tinh hoa trong cơ thể xuất ra trên tay Lôi Hạo Nhiên. Lôi Hạo Nhiên cầm lấy miếng vải trắng bên giường lau đi chất lỏng trong tay. Còn Lâm Tiểu Thiên say mê trong cao trào. Mặt ửng hồng nhìn mỗi động tác của ái nhân. Lôi Hạo Nhiên đem gối chăn nâng mông Lâm Tiểu Thiên lên cao. Rồi mới đem hai chân tách ra đến cực hạn. Chính mình quỳ trước hai chân Lâm Tiểu Thiên, dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa nắn tiểu huyệt, đã nhiều tháng không ân ái. Tiểu huyệt đã như nữ nhân, mềm mại như trước, ngón tay nhẹ nhàng ấn nhấn một cái, chuyển rồi lại chuyển, buông tay khỏi tiểu huyệt để tiến vào. Lôi Hạo Nhiên cầm trong tay thuốc mỡ, vừa xoa vừa vuốt ve đến khi nóng rực, rút tay về, rồi mới dùng sự cương cứng của mình tiến vào. Hạo Nhiên cẩn thận đứa bé cho dù đang trong say mê tình ái. Tiểu Thiên cũng không quên trong bụng mình hiện giờ đang có kết tinh tình yêu của bọn họ. Nhắc ái nhân cẩn thận một chút. Tiểu Thiên, người yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đứa bé bị thương. Một cái động thân liền tiến vào bên trong Lâm Tiểu Thiên. Ta chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Lâm Tiểu Thiên. Hai tay gắt gao ôm lấy, siết chặt người ái nhân. Hai tay đỡ lấy mông Lâm Tiểu Thiên, nhẹ nhàng rút ra rồi mới đi vào thật sâu, tiến vào nơi mình đã quen thuộc, rất nhanh tìm được mẫn cảm, hé ra một chút không gian, không ngừng va chạm, nhiệt huyết cả hai nóng rực lan tỏa cả căn phòng. Lâm Tiểu Thiên đạt tới đỉnh điểm khoái cảm, hạ thân y cương cứng đến cực hạn, hắn kích thích, y lại xuất ra chất dịch trong suốt vào người hắn, hiện tại thân thể ái nhân không chịu được vận động kịch liệt. Lôi Hạo Nhiên đành phải lưu luyến rồi khỏi tiểu huyệt, nằm lại trên giường mà thở dốc, ôm ái nhân vào lòng. Đã từng vô số lần cùng ái nhân hoan ái, hắn phát hiện hắn càng ngày càng say mê khối thân thể xinh đẹp này. Cho đến khi hai người tóc đã phai màu, da đều nhăn lại, trong mắt hắn, ái nhân vẫn là người đẹp nhất, làm cho hắn mãi say mê. Cách chương.